Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, Bộ Lộc Hồ chết. 5.000 người, 7.000 người, 9.000 người, xa xa, Ô Tư Tạng Sơn lính quân tử thương ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thì đạt đến một cái bất khả tư nghị trình độ kinh người. Hơn nữa con số này còn đang bằng tốc độ kinh người tăng cường. Khi 5.000 Ô Tư Tạng thiết kỵ lấy phong thì trận hình đồng thời xung phong, chém giết, cái kia loại thu hoạch hiệu suất, tuyệt đối là phía trước 300 người chỗ khó lấy so sánh. Mà mặc dù như thế, chiến đấu vẫn còn xa không có kết thúc. Chuẩn bị, âm thanh vang dội vang vọng đất trời. Ở liền từng tòa chi chít như sao trên trời. Hàng nhái Phật ngư lân giống như sắt thép trước tường thành. Một tên Trần Bân thật cao giơ trong tay lên trường kiếm. Kỵ binh ở cao tốc xung phong bên trong là không sẽ dừng lại. Lý Tự Nghiệp lãnh đạo Ô Thương đại quân tuy rằng tạc xuyên đối phương hàng ngũ, đem đối phương đại quân chia ra làm hai, thế nhưng cái kia tách ra hai tường cũng đã ở tốc độ cao xung phong hà. Hướng về đánh tới từng bức sắt thép tường thành trước mặt. Hiện tại, ở Vương Xung 5.000 Ô Thương thiết kỵ xuất kích phía sau. Toàn bộ trong trận doanh mặt, liền chỉ để lại hơn 1.500 tên Tây Nam điều đi tinh nhuệ. Cùng với mỗi bên đại thế gia điều đi cao thủ, 60 trượng, 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Khoảng cách càng ngày càng gần, nếu như không ngăn cản này chút quán tính hạ xung phong tới được Ô Tư Tạng thiết kỵ. Phía sau hơn 8.000 mặt cương thiết thành bên trong điều đi tới được tham gia cao nguyên thành. Chỉ kiến thiết thợ thủ công, liền sẽ không hề che lấp, toàn bộ trở thành Ô Tư Tạng dưới vó ngựa vong hồn. 25 trượng, 24 trượng, 23 trượng. Khi khoảng cách tiếp cận đến 20 trượng thời điểm, đội ngũ hàng trước nhất, Trần Bân rốt cục hạ cuối cùng mệnh lệnh, phóng, vù, một tiếng nổ vang, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sắc bén mũi tên còn như mưa cuồng giống như vậy. Che ngợp bầu trời, đột nhiên từ đằng trước nhất sắt thép trong tường thành bắn ra. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô số Ô Tư Tạng người liền người thay thế ngựa toàn bộ bị dài mũi tên xuyên thấu. Từng cái xô ngã xuống đất, tử thương nặng nề, thùng nuôi ong, loại này Vương Xung bố trí ở cương thiết thành bên trong hạng nặng khí giới. Trận chiến này cũng bị hắn bố trí đến rồi trên cao nguyên. Vào lúc này đối mặt kỵ binh phát huy ra cường lực sát thương lớn. Phóng, Trần Bân trường kiếm vung lên. Lại là một nhóm mưa tên thác bắn ra, lại là mấy ngàn Ô Tư Tạng thiết kỵ ngã xuống này chút sắt thép trước tường thành, thùng nuôi ong. Thao tác vô cùng đơn giản, Trần Bân xuất lĩnh 1.500 thiết kỵ gần như liền có thể lấy khống chế hơn 3.000 cái thùng nuôi ong. Mà từng cái thùng nuôi ong bên trong, chỉ ít đều có 40-50 căn dài mũi tên, một nhóm bắn một lượt. Chính là đầy đủ 150.000 căn dài mũi tên. Cái này cũng là chỉ có Vương Xung mới có thể lấy ra được tới tác phẩm. Dù cho Ô Tư Tạng thiết kỵ võ trang đầy đủ, lại mặc thật dày bản giáp, thế nhưng đối mặt loại này toàn phương vị, không chết giác, dày đặc như hoàng mưa giống như công kích, cũng là tử thương nặng nề. Cẩn thận, tránh né mưa tên. Từng tiếng Ô Tư Tạng ngữ kêu to, vang vọng chiến trường, công kích đáng sợ như thế, khiến tất cả Ô Tư Tạng tướng lĩnh đều cảm thấy thật sâu run rẩy. Không ai từng nghĩ tới, đã không có cái kia 5.000 đáng sợ đại đường thiết kỵ phía sau. Đối phương còn dư lại mấy người kia lại còn có như vậy sức chiến đấu đáng sợ. Chỉ có điều một cái đối mặt, đã có đầy đủ 8.000 thiết kỵ ngã xuống cái kia mảnh màu bạc trắng sắt thép trước tường thành. Dày đặc ngựa thi cùng người thi đã trợ giúp người đường tạo thành mặt khác một tầng cản trở. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ tuyệt đối không phải thích Tây Đô hộ quân. Làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy đường, quân? Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động thật sâu đến. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là hoảng sợ. Cái kia 5.000 cường đại đến bất khả tư nghị kỵ binh. Còn có này chút kinh khủng mưa tên. Cũng đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Toàn bộ đại quân hỗn loạn tưng bừng. Giống, vừa lúc đó, tất cả mọi người đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên động địa giống to. Cái kia tiếng gào phảng phất lôi đình giống như vậy. Bổ nứt toàn bộ bầu trời. Rung động toàn bộ cao nguyên. Ngay ở toàn bộ chiến trường rơi vào một mảnh thời điểm hỗn loạn. Làm 5.000 ô thương thiết kỵ thống soái. Lý Tự Nghiệp cũng rốt cục ra chiêu. Một đạo mãnh liệt kiếm khí phảng phất như gió bão phóng lên trời. Ở trên cao nhìn xuống, hướng về ô tư tạc người dày đặc nhất địa phương bổ xuống. A, chỉ nghe một tiếng sắp chết kêu thảm thiết, kiếm khí xẹt qua đại địa, đem mênh mông cao nguyên bổ ra một đạo đen thùi, hai dài hơn 10 trượng thẳng tắp vết rách, đồng thời cũng bổ ra thân là ô tư tạc sơn lĩnh binh thống soái Bộ Lộc Hồ. Bộ Lộc Hồ trợn tròn đôi mắt, chém thành hai khúc thân thể ở trong cuồng phong nặng nề ngửa lên trời ngã xuống, tuy rằng cũng là ô tư tạng bắc cảnh danh tướng, nhưng Bộ Lộc Hồ đúng là vẫn còn không sánh bằng Lý Tự Nghiệp cái này đại đường tương lai thần thông đại tướng. Đối mặt Lý Tự Nghiệp đem hết toàn lực một đòn, đúng là vẫn còn chết ở dưới kiếm của hắn. Mà Bộ Lộc Hồ vừa chết, còn dư lại ô tư tạng đại quân càng là rắn mất đầu, càng thêm quân lính tan rã, trốn. Cái thứ nhất trốn chạy là Bộ Lộc Hồ bên người thân binh. Đối mặt 5.000 đáng sợ ô thương thiết kỵ, đối mặt xung quanh như núi như biển thi thể đồng bạn, này chút Bộ Lộc Hồ bên người tinh nhuệ nhất thân binh cũng khiếp đảm sợ hãi. Mặc kệ chi này đại đường thiết kỵ là lai lịch gì, nói chung tuyệt đối không phải bọn họ những người này đối kháng. Những thân binh này chạy trốn giống như là nào đó loại tín hiệu. Trong phút chốc, tất cả ô tư tạng sơn lĩnh binh đều hỏng mất. Tất cả tự tin không còn sót lại chút gì. Đối mặt chi này cường đại trước đó chưa từng có quân đội. Chi này có thể chinh quen chiến, chinh phạt quá rất nhiều quốc gia ô tư tạng sơn lĩnh binh. Binh bại như núi đổ, tất cả hung hãn cùng dũng mãnh. Ở chi này cường đại hơn quân đội trước mặt, đều hóa thành hư không. Chạy, nhanh báo cáo đại tướng quân nhóm đi. Tất cả ô tư tạng thiết kỵ dường như chim muông giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Một nhánh đã không có ý chí chiến đấu quân đội, đối mặt 5.000 ô thương thiết kỵ, chỉ là chết càng nhanh hơn mà thôi. Xì xì, xì xì, xì xì. Từng tiếng lưỡi dao sắc xẹt qua máu thịt âm thanh vang vọng chiến trường. 5.000 ô thương thiết kỵ truy kích, ở phía sau ngậm theo sau giết. Càng ngày càng nhiều ô tư tạng sơn lĩnh binh không ngừng mà ngã trên mặt đất. Nửa canh giờ phía sau, đợi đến chiến tranh kết thúc, toàn bộ trên cao nguyên núi thây biển máu, ô tư tạng chân người chân để lại hơn 2 vạn thi thể. Không cần đuổi. Lý Tự Nghiệp trường kiếm xoay ngang, ở trên cỏ vẽ ra một đạo hình cung vết kiếm, ngăn trở mọi người truy kích, không đuổi giặc cùng đường. Hầu ra ý tứ, đánh tan bọn họ là được rồi. Tiếp đó, cứu trị người bệnh, chuẩn bị một cuộc chiến tranh. Vâng, đại nhân, một trận đánh chuông tiếng vang lên, hết thảy ô thương thiết kỵ toàn bộ tập kết, chạy trở về. Tất cả người bệnh cũng toàn bộ tụ lại, nhấc lui về phía sau tiến hành cứu trị. Một hồi chiến đấu kịch liệt trước sau liền một canh giờ cũng chưa tới, cũng đã kết thúc. Mà kết quả cuộc chiến đấu, nhân số chiếm cứ ưu thế một phương, nhưng thành triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Cái này không thể nào. Ô thương làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy quân đội? Một tiếng thét kinh hãi truyền đến. không phải những thích Tây Đô hộ quân kia thám báo, mà là thân là thích Tây Đô hộ quân thống lĩnh Hạ Bạt Giá. Từ khi nhận được tin tức, hắn liền tự mình lĩnh binh chạy tới ở đây. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thấy lại sẽ là như vậy một bộ cảnh tượng. Tướng quân, chúng ta muốn qua đi sao? Bên cạnh một tên thiên tướng nói, không cần, đi trước báo cáo đô hộ đại nhân, chờ đợi đô hộ đại nhân ý tứ. Hạ Bạt Giá suy nghĩ chốc lát nói, đô hộ đại nhân cùng Ô Thương cái kia vương gia con trai thứ quan hệ. Hiện tại toàn bộ Tích Tây liền không có không biết, ở đều hộ tống lên tiếng trước, Hạ Bạt Giá căn bản cũng không dám tùy tiện quyết định. Hơn nữa Vương Sung cùng Ô Tư Tạc người cuộc chiến tranh này Tích Tây đô hộ quân căn bản là không có chuẩn bị xuất binh, vì lẽ đó lần này lại đây điều tra. Bất kể là Hạ Bạt Giá vẫn là bên người hắn thiên tướng, toàn bộ cũng chỉ mặc binh lính bình thường giáp trụ. Nếu như không phải thích Tây Đô hộ quân người căn bản cũng không biết. Mặc kệ có gặp hay không Vương Sung đều không có quan hệ gì. Đi, Hạ Bạt Giá không nói hai lời đẩy ngựa đầu đứng dậy liền đi. Hầu ra, nhìn, thích Tây Đô hộ quân người. Trương Tước đột nhiên chỉ vào xa xa nói, đoàn người theo Trương Tước ngón tay nhìn lại, đúng dịp thấy Hạ Bạt Giá đám người đẩy ngựa đầu rời đi bóng lưng. Đuổi điện, bay phiên, đồng tước, thực sự là hảo mã a. Lúc nào thích Tây Đô hộ quân thám báo đều có thể cưỡi lấy tốt như vậy tên câu. Một bên, Trình Tam Nguyên đột nhiên mở miệng cười nói, diễn trò làm nguyên bộ. Hạ Bạt Giá bọn họ xem ra vẫn là hỏa hầu không đủ a. Vương Sung nhìn phía xa cũng cười lên, tuy rằng không nhìn thấy cái kia tướng mạo mấy người, thế nhưng chỉ bằng cái kia vài thớt cao cấp chiến mã, Vương Sung cũng gần như có thể đoán được mấy người kia thân phận. Đại đường quy củ, trong quân ngũ nếu muốn cưỡi lấy tốt như vậy tên câu, chí ít phải cần võ tướng cấp bậc. Thích Tây Đô hộ quân bên trong, cấp bậc này, hơn nữa sẽ vào lúc này xuất hiện, phòng trừng cũng chính là Hạ Bạt Giá bọn họ. Hầu ra, những người này cũng thật là thấy chết mà không cứu a. Rõ ràng gần trong gang tấc cũng không chịu xuất binh, Hạ Bạt Giá thân làm thống lĩnh, lại còn ngụy trang đến đây, có muốn hay không chúng ta đi gặp bọn họ một chút? Một bên, Tô Thế Huyền cũng nói, trong thanh âm hơi có chút tức giận bất bình mùi vị. Ô Tư Tạng người là đại đường kẻ địch lớn nhất, bất kể là Lũng Tây, Tây Nam, vẫn là Thích Tây đều có sự tồn tại của bọn họ. Hiện tại Vương Sung xuất binh càn quét Ô Tư Tạng, thật ra thì vẫn là đang giúp Thích Tây Đô Hộ Quân. Thế nhưng Thích Tây Đô Hộ Quân rõ ràng có loại năng lực này. Nhưng một mực không xuất binh, ngẫm lại vẫn là làm người cười chê. Quên đi, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là nhìn mặt người sắc, chịu đến Phu Mông Linh Sát chỉ huy. Không có Phu Mông Linh Sát mệnh lệnh, hắn nào dám tự ý xuất binh. Vương Sung khoát tay áo một cái, cười nhạt nói, trận đại chiến này vốn là kế hoạch của hắn. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc Thích Tây Đô hộ quân. Mặc kệ Thích Tây Đô hộ quân tố không tham dự, đối với Vương Sung tới nói, đều không quan trọng. Chuẩn bị một chút, tăng nhanh thành trì kiến thiết. Kế tiếp đại chiến, tòa thành trì này sẽ rất nhanh phát huy được tác dụng. Ngoài ra ta cảm giác có dũng khí, đạt duyên mang ba kiệt nơi đó. Cũng không sai biệt lắm nhận được tin tức. Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung ánh mắt lộ ra một tia cao thâm khó lường nụ cười. Lần này tiến nhập cao nguyên, Vương Sung mục tiêu lớn nhất vẫn là đạt duyên mang ba kiệt. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Toàn bộ Tích Tây uy hiếp lớn nhất chính là đạt duyên mang ba kiệt. Nếu như không phải hắn người điên giống như vậy, không để ý giá cao tiến công Thích Tây Đô Hộ Phủ. Thích Tây Đô Hộ Phủ binh lực cũng sẽ không bị hắn hao tổn đến loại trình độ đó. Từ một điểm này tới nói, Đạt Duyên mang ba kiệt trình độ uy hiếp, thậm chí càng vượt qua Sa Đô Tùng Mãng Bố chi vị này Ô Tư Tạng Đế Quốc đại tướng. Cái này cũng là Vương Sung đưa hắn xếp tới đệ nhất ưu tiên đánh giết cấp nguyên nhân khác. Cố lên, hầu gia có lệnh, ở hai canh giờ bên trong xây đến tầng thứ ba, mỗi người tiền thưởng 50 lượng. Đại quân phía sau nhiệt liệt hướng lên trời. Hơn 8.000 tên cương thiết thành điều đi tới, thợ thủ công đồng tâm hiệp lực, giành giật từng giây, toàn lực xây dựng, từng tòa lò lửa không ngừng mở ra, cuồn cuộn sóng nhiệt phóng lên trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.